Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường vừa nhìn là biết ngay chuyện xấu đó là do lão già lăng của vũ tộc làm. Hắn ta đến nhanh như vậy, nhân lực lại đầy đủ, rõ ràng là có mưu đồ từ trước, dựa vào đâu mà ước hát, pê con trai của tôi. Đối mặt với tình tiết cốt truyện gay cấn này, Kiều Chí quay phát đầu lại, đầu nóng ran muốn xông lên cứu người. Nhưng Vô Biên Hải đang trong quá trình diễn ra một tình tiết cốt truyện quan trọng. Sao có thể tùy ý để người chơi quấy rầy? Trước mắt có quá nhiều vũ tộc trưởng thành vây quanh ở đó. Vị trí của người chơi đều ở vòng ngoài, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Người chơi dù lợi hại đến mấy cũng không thể chen vào. Cuộc thẩm vấn của vũ tộc còn giăng kết giới, âm thanh bên ngoài đều không thể lọt vào, chính là để phòng bọn họ. Hắn ta chỉ có thể lo lắng xuông. Thuần Giao đứng ở giữa thấy Tạ Xương Tuyết cũng rất kinh ngạc. Hắn nghe Lạc Ấn kể lại chuyện này, cảm giác đầu tiên là phẫn nộ, đầu óc vừa động liền biết là do Lăng trưởng lão bày ra. Bồng Lai Thành gần như toàn bộ không còn người sống. Một chuyện thảm khốc như vậy, phản ứng đầu tiên của đối phương lại vẫn là mượn chuyện này để đe nẹt mình nhằm tranh giành quyền lợi trong tộc. Thật sự hồ đồ và ích kỷ, nhất định phải dạy cho một bài học mới được. Cho nên nàng chọn cách này, không đánh rắn động cỏ, mà là đợi con mồi tự chui vào lưới. Chính là muốn làm cho sự việc lớn hơn một chút, bắt quả tang tại trận không thể chối cãi. Để đối phương phải trả giá đắt, nhưng ai ngờ tâm cơ của Lăng trưởng lão thật sự sâu sắc. Bản thân không động thủ, cũng không cho thuộc hạ động thủ, không biết dùng cách gì lừa Tạ Xương Tuyết tới. Đài đã dựng lên, mọi người đều nhìn, lại là chứng cứ rõ ràng. Thuần Giao không thể tại chỗ tìm cớ cho Tạ Xương Tuyết. Liền đè nén lửa giận hỏi hắn, Xương Tuyết, có phải có người sai khiến ngươi không? Nếu ngươi thật sự bị người uy hiếp, nói ra, ta sẽ tự mình đòi lại công bằng cho ngươi. Nhưng Tạ Xương Tuyết chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chớp động, sau đó lắc đầu, thật sự không có ai sai khiến ngươi sao? Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Khi Thuần Giao từng câu từng chữ hỏi chuyện, rất nhiều người đều nín thở theo dõi tình cảnh này. Trừ Kiều Chí chỉ có thể đứng ngoài nhìn, Lăng Huyền đứng ở tận cùng bên trong cũng vậy. Lúc ấy Lăng trưởng lão cũng không nói hoàn toàn chuyện này cho hắn biết. Nhưng hắn biết sư phụ mình đi tìm Tạ Xương Tuyết, rất rõ ràng đối phương có lợi ích gì. Hắn lại nhìn phản ứng nhanh chóng của sư phụ mình, một chút liền đoán ra, chuyện này chắc chắn là do sư phụ mình sắp đặt không sai. Cũng nhất định có liên quan mật thiết đến sư phụ. Chính là ngày đó mình gặp được hắn, đó chính là bằng chứng sư phụ tìm người thế tội. Lăng Huyền hít một hơi, lại nắm chặt nắm đấm, nhưng hắn há miệng không nói ra lời này. Mấy ngày nay hắn đã xác định Tạ gia quả thật có thói quen dùng thuốc cho mình từ nhỏ, có thể bách độc bất xâm, máu lại có thể hòa tan để làm thuốc, là vật đại bổ. Đây là bí mật của Tạ gia, chỉ có vũ tộc biết đôi chút, lại bị người lợi dụng. Chẳng trách lúc ấy hắn uống xong loại thuốc đó, dư vị có mùi tanh nhàn nhạt, đó chính là mùi máu tươi mới đúng. Sư phụ, Tạ Xương Tuyết, hắn Lăng Huyền nhịn không được nhẹ giọng nói với Lăng trưởng lão bên cạnh. Hắn không phải Lăng trưởng lão chỉ cho rằng hắn sợ Tạ Xương Tuyết sẽ khai mình ra. Vẻ mặt bình tĩnh, tiện miệng an ủi, hắn sẽ không. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tạ Xương Tuyết trầm mặc hồi lâu, cắn răng nói một câu, không ai sai khiến ta, là một mình ta, làm. Giọng hắn run rẩy, nhưng những lời nói ra lại rất kiên định. Ngươi xác định, ta, xác định. Thuần Giao sau đó còn cho hắn vài lần cơ hội, nhưng Tạ Xương Tuyết vẫn không chịu nói. Trong lòng hắn không muốn phạt người rõ ràng là thế tội này. Nhưng lúc này, Lăng trưởng lão lại lấn át, Điện hạ không cần mềm lòng. Hắn đứng ra nói, nếu ngài không muốn làm kẻ ác, vậy ta sẽ đảm nhận. Hắn quay người lại, đối mặt Tạ Xương Tuyết. Trên mặt là vẻ chính nghĩa ngút trời. Vũ tộc đã đồng ý với Tạ thành chủ việc. Nhận nuôi ngươi, ngươi chính là người của vũ tộc. Phải tuân theo quy tắc của vũ tộc. Ta là chấp pháp trưởng lão. Phạt ngươi là điều hợp lý. Trong tộc có quy định, vu khống là sai. Có sai tự nhiên phải phạt. Cho dù ngươi trải qua nỗi đau mất nhà cửa, nhưng đây là hai việc khác nhau. Không thể lẫn lộn để giảm nhẹ tội. Lăng trưởng lão nói, Tạ Xương Tuyết, dựa theo tộc quy, chịu 50 giới tiên, giam giữ sám hối. Sắc mặt Tạ Xương Tuyết càng tái nhợt đi một chút, nhưng cắn môi, sắp cắn chảy máu, vẫn không nói gì. Không được, Thuần Giao lập tức phản bác. 50 giới tiên là ngươi muốn lấy mạng hắn. Hắn chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Không phải, ít nhất 20 giới tiên cơ bản vẫn phải chịu. Lăng trưởng lão nói, điện hạ vẫn còn quá trẻ. Ngươi làm sao biết có phải hắn thật sự lòng mang ghen ghét không? Hơn nữa, hắn là bị người lợi dụng. Bằng chứng ở đâu? Hắn vừa giơ tay lên, người của chấp pháp đường đã cầm roi tiến lên. Không cần tranh cãi, lúc này lại là Tạ Xương Tuyết mở miệng. Điện hạ, ta đã làm chuyện sai. Cam tâm chịu phạt, Tạ Xương Tuyết không chịu mở miệng. Thuần Giao không có đủ bằng chứng. Hắn nghiến răng trả lời. Chuyện này kỳ lạ, chuyện Bồng Lai Thành càng kỳ lạ. Trước mắt bất quá chỉ là biểu hiện bề ngoài. Một số người đang giả vờ trước mặt ta. Sớm muộn gì cũng phải lộ mặt thật. Lúc này không nắm được điểm yếu của Lăng trưởng lão, sau này nhất định phải đòi lại. Nhưng cố tình lúc này người này đã nhận tội, chịu hình phải dẫn người đi một nơi khác. Xung quanh vũ tộc vây quanh nhanh chóng đi phân nửa, nhưng Lăng Huyền vẫn luôn đứng đó, sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt cũng dõi theo Tạ Xương Tuyết. Vị Lăng trưởng lão bênh vực đồ đệ này cũng không quan tâm đến Tạ Xương Tuyết gánh chịu mọi tội lỗi, chỉ nói thêm vài câu với đồ đệ mình. Đi thôi, con không phải ghét hắn sao? Lúc ấy hắn hại con bị một roi, bây giờ đều trả lại cho hắn. Vốn dĩ là muốn cho con hả giận. Sao, con còn không vui sao? Con không hài lòng sao? Con không có không hài lòng. Lăng Huyền vội vàng lắc đầu. Con không hiểu, hắn vì sao lại làm chuyện này? Lại vì sao không nói? Nói ra, chẳng phải không cần bị phạt sao? Tạ Xương Tuyết có vô số lý do có thể chứng minh không phải do mình làm. Hắn được cứu về sau trên người không có gì cả. Thành chủ phủ hoàn toàn bị phá hủy. Loại thuốc bị thay đổi đó được làm tinh xảo. Nguyên liệu cần thiết lại phức tạp. Nếu không có người đưa cho hắn, bản thân hắn làm sao có được? Toàn thân hắn chỉ có chính hắn mà thôi. Chỉ cần nói ra, điện hạ liền sẽ giúp đỡ. Hắn, còn đứa trẻ khóc. Lăng trưởng lão liếc hắn một cái, cười hắn suy nghĩ nông cạn. Bây giờ là tình cảnh gì? Hắn có thể rõ ràng hơn con nhiều. Tạ gia không còn, chỉ còn lại hắn một người. Tạ Xương Tuyết có quyền lựa chọn gì đâu. Lăng trưởng lão mấy ngày gần đây vẫn luôn cố ý hay vô ý tiết lộ cho hắn tình trạng hiện tại của vũ tộc. Hắn chưa hề nói dối, đều là lời thật. Màn vừa rồi càng gây áp lực cho Tạ Xương Tuyết. Thuần Giao tuy nói là sư tôn của điện hạ, nhưng trong tộc ít nhiều cũng bị hai mặt tấn công. Rất nhiều chuyện của vũ tộc đều do Lăng trưởng lão xử lý, cắm rễ sâu xa. Cho dù Tạ Xương Tuyết có nói ra, Thuần Giao tuyệt đối không thể vì chuyện này mà dễ dàng đánh đổ hắn. Chỉ với vài ngày ngắn ngủi tiếp xúc với Lăng trưởng lão, điều này có thể khiến Tạ Xương Tuyết cảm nhận sâu sắc hơn rằng tâm tư của hắn và thế lực chồng chất trong vũ tộc không hề đơn giản như vậy. Thuần Giao sớm biết tâm tư của Lăng trưởng lão không trong sáng, nhưng chưa hoàn toàn biết dã tâm của hắn, không thích hợp để xung đột vào lúc này. Hơn nữa, tuy hắn ngưỡng mộ Thuần Giao, nhưng cũng phải cân nhắc tình cảnh của mình. Nếu Tạ Xương Tuyết không nói, vẫn có thể tự mình để lại đường lui. Nếu nói ra, Lăng trưởng lão có bị phạt hay không thì chưa chắc. Nhưng cuộc sống sau này của hắn ở vũ tộc sẽ chỉ càng khổ sở hơn. Thuần Giao còn niên thiếu, hiện tại lại vướng bận mọi việc, không giúp được hắn gì. Lần trước phạt Lăng Huyền, rất dễ dàng bị người hóa giải, ngược lại sẽ rước phiền phức. Hơn nữa, chuyện này nhanh chóng bại lộ, Tạ Xương Tuyết liền biết Lạc Ấn cũng không phải người thường. Địa vị ân nhân cứu mạng đối với Thuần Giao mà nói cũng không phải hắn có thể so sánh. Chuyện này bất kể nói thế nào, Tạ Xương Tuyết không thoát khỏi liên quan. Hai bên đều không chiếm được lợi, không bằng chỉ lo một bên cho tốt, vừa để lại cho mình một con đường sống, vừa bảo vệ Thuần Giao. Lăng trưởng lão chính vì quá rõ ràng những điều này, lại nắm chắc tính cách của Tạ Xương Tuyết, mới tin chắc hắn tuyệt đối không dám nói ra chuyện này. Bất quá chỉ là người ăn nhờ ở đậu, đừng nói hiện tại không có Tạ gia, cho dù có Tạ gia, Tạ B, PCX, T hắn cũng dễ như B, PCX, T một con kiến vậy. Lăng trưởng lão khinh thường nói, ngươi cho rằng hắn có lựa chọn sao? Rất có lý, kỳ thật Tạ Xương Tuyết đã thức tỉnh cũng nghĩ như vậy. Ánh sáng trên tay hắn tuy có thể chống đỡ hắn hô lên lời thật bị uy hiếp, hoặc là tránh thoát tầm mắt của Lăng trưởng lão. Sáng sớm đã báo cho Thuần Giao chuyện này, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Nhân vật chính không thể vì thế mà thay đổi được gì. Chỉ dựa vào lời nói để đẩy cốt truyện là vô dụng. Những thiết lập cốt truyện khác không đủ để hỗ trợ họ thay đổi. Hơn nữa hắn vừa động, nhất định sẽ làm nhiễu loạn nhân vật và kế hoạch của Lạc Ấn. Đó là tuyến chính, Si sẽ không chấp nhận, không bằng làm theo cốt truyện đã định sẵn thì tốt hơn. Làm người phải biết lượng sức, hắn đã suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng lại biết mình dường như bị sợi dây của Vô Biên Hải theo dõi. Trong lòng cẩn thận tự giác không thể tham công liều lĩnh. Bước đi này hắn trọng điểm muốn thay đổi. Và có thể thay đổi là giữ lại hai vị vũ tộc này ở đây. Trần Tâm và Lăng Huyền. Điều này quả thật như Tạ Xương Tuyết mong muốn. Bởi vì hai người này đều đi theo cùng đến đây. Trần Tâm vẫn không thể tin được đứa trẻ đáng thương trong ấn tượng của mình lại làm ra những việc này. Nhưng chứng cứ rõ ràng. Quy tắc trong tộc không thể ngăn cản, nhưng hắn không ngờ Lăng Huyền cũng sẽ đến đây, xem biểu cảm của hắn không giống hả hê khi người gặp họa. Ngược lại rất là nghiêm trọng, Lăng trưởng lão cho rằng hắn muốn nhìn Tạ Xương Tuyết chịu hình để hả giận. Liền đã rời đi, nhưng lúc này Lăng Huyền đứng ở đó, trong đầu chỉ quanh quẩn những lời, ngươi cho rằng hắn có lựa chọn sao? Hắn lần đầu tiên ý thức được. Hoàn cảnh của Tạ Xương Tuyết hoàn toàn khác với mình. Hắn chưa từng đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Ngay từ đầu lấy tiêu chuẩn của vũ tộc để yêu cầu hắn. Vốn dĩ là không công bằng. Huống chi, còn có bình thuốc kia. Bình thuốc đó, lấy oán báo ân. Cho dù đối phương là sư, phụ mình tôn kính. Nhưng điều này thật sự là đúng sao? Khi hắn đang ngây người ở đó rằng xé nội tâm, Tạ Xương Tuyết đã sắp chịu hình, muốn ngăn cũng không ngăn được. Giới tiên là do vũ tộc chấp pháp rút, đến nơi, dựng lên kết giới, 20 tiên một roi đều không thể thiếu. Tạ Xương Tuyết đương nhiên không chết được, hình phạt này không thể lấy mạng hắn, nhưng giới tiên của vũ tộc đánh người cực đau, Lăng Huyền chỉ chịu một roi đã khó chịu đựng. Chuyện xấu xa và sử dụng ma lực ở vũ tộc là tội lớn. Thuần Giao kỳ thật đã nương tay, nếu không ít nhất phải 50 tiên. Với cơ thể của Tạ Xương Tuyết, không có mấy tháng là không thể khỏi được. Lăng Huyền nhìn hắn quỳ gối ở đó, một roi giáng xuống, bộ quần áo vừa thay còn chưa sạch sẽ mấy ngày lập tức dính máu. Tạ Xương Tuyết lại không phát ra một tiếng nào, không kêu đau. Không cầu cứu, cũng không nhìn hắn, nơi hắn chịu hình ở trước đại sảnh thành chủ phủ, nơi đây rộng rãi hơn một chút. Trên đỉnh đầu treo tấm biển còn có chữ tạ, rõ ràng, nhưng số phận xoay vần như trò đùa. Chỉ trong mấy ngày, hắn từ thiếu gia nhỏ được Tạ gia nâng niu trong lòng bàn tay biến thành bộ dạng này. Kiều Chí cũng đứng dưới đường xem, lần đầu tiên đi theo cốt truyện đến mức tay run. Hắn thậm chí không có tâm trạng xem bình luận, chỉ nhớ rõ là nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết. Kia đều là dữ liệu. Hắn vừa an ủi mình vừa không nhịn được nghĩ, nhưng NPC cũng sẽ đau chứ. Ngày hôm qua không phải vẫn ổn sao? 20 giới tiên đánh xong, mỗi một giây đều như sống một ngày bằng một năm. Tạ Xương Tuyết cuối cùng vẫn duy trì thanh tỉnh. Hắn thậm chí còn muốn tự mình đứng dậy, nhưng khi đứng dậy thì loạng choạng một chút, dường như lập tức mất hết sức lực, ngã thẳng xuống. Trần Tâm lập tức muốn đi đỡ hắn dậy, nhưng có người hành động nhanh hơn. Chỉ thấy Lăng Huyền bước nhanh lên, Tạ Xương Tuyết liền ngã vào lòng hắn. Mắt Lăng Huyền đỏ hoe, tay hắn cẩn thận chưa từng có, lại ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào mũi. Tạ Xương Tuyết khắp người vết thương chồng chất, hắn sợ lại chạm vào vết thương của hắn, nhưng lại không thể tránh khỏi, chỉ có thể cố gắng nhanh tay hơn một chút, đưa hắn đến chỗ có thể nghỉ ngơi. Vừa tiếp nhận người, hắn liền cảm nhận được vì sao Trần Tâm lại liên hệ hắn. Tạ Xương Tuyết nhẹ đến như không có trọng lượng. Hắn hiện tại đã biết Tạ gia luyện ám khí cần tu luyện khinh thân công pháp, từ nhỏ đã vất vả, huống chi so với vũ tộc lớn lên có cánh, thân hình bình thường của Tạ Xương Tuyết giống như một tờ giấy vậy. Lăng Huyền, vũ tộc chấp pháp đường nhíu mày, chặn đường hắn, điều này không hợp quy tắc, hắn cần được đưa đi giam giữ sám hối. Chúng ta nhất thời không về được vũ tộc, hắn không thể xuống nhà tù của vũ tộc, điện hạ lại chưa nói muốn giam ở đâu, chỉ là không cho hắn ra khỏi cửa thôi. Lăng Huyền trừng mắt nhìn người kia nói, ta sẽ tự tìm chỗ trông coi hắn, không cần các ngươi tốn tâm, nếu cảm thấy không đúng, cứ việc tới phạt ta. Lời này nói ra, chấp pháp đường vốn là do Lăng trưởng lão quản lý, hắn lại là đồ đệ được trưởng lão sủng ái nhất, trừ điện hạ, ai có thể đi chọc vào hắn. Thôi, 20 tiên cũng đã đánh rồi, những chuyện còn lại cứ mở một mắt nhắm một mắt thôi. Nhưng Lăng Huyền này cũng thật kỳ quái, mấy ngày trước không phải hận đến ngứa răng sao, bây giờ lại ra nông nỗi này. Lăng Huyền rất nhanh ôm hắn chạy. Nếu xét về cảm nhận của bản thân Tạ Xương Tuyết, cơ thể hắn dựa theo yêu cầu của cốt truyện đã ngất đi, nhưng ý thức thì vẫn tỉnh táo. Đau đương nhiên là đau, hắn lại không giống người chơi có thể điều chỉnh mức độ đau đớn. Nhưng Tạ Xương Tuyết đã trải qua quá nhiều thí nghiệm, bị treo cổ cũng không biết bao nhiêu lần, vết thương roi vọt trước mắt này vẫn còn ổn. Trong cốt truyện thử nghiệm, sau khi hắn ngất đi, không ai quản, bị chấp pháp đường kéo vào phòng giam. Lúc đó Thuần Giao còn cho rằng hắn tuổi nhỏ bị người mê hoặc, đã cho người lén đưa thuốc vào, sau đó lại tìm người chăm sóc hắn, và cũng cho hắn đổi một chỗ ở tốt hơn. Đương nhiên, điều đó phần nhiều xuất phát từ lòng thương hại. Trước mắt, lại có người thật lòng lo lắng cho hắn. Tuy rằng là trong kế hoạch của hắn, nhưng đối với Tạ Xương Tuyết đây là một trải nghiệm rất mới lạ. Trong cốt truyện gốc, chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy. Cách chương